Ủa, nữ nhân áo xanh bỗng thấy quyển sách trong tay Tiêu Lãng, mắt lộ tia kinh ngạc, nhìn một lúc sau kinh ngạc nói. Tiểu tử này có được bản thiếu do đệ tử của Trúc Âm Đại Thần ghi chép. Năm đó Trúc Âm Đại Thần tu luyện linh hồn chi đạo, nếu cảm ngộ được thứ gì từ bản thiếu này thì có thể vượt qua tâm ma lần này, nếu thất bại thì... Ai, bản đế chỉ đành tiếp tục chờ người may mắn tiếp theo. Tiêu Lãng đột nhiên biến mất, làm không khí trong Tiêu Đế Thành nặng nề hơn. Trừ Quân Thần Độc Cô Hành ra, không ai biết Tiêu Lãng đi độ tâm ma lần thứ 7, còn tưởng là Thanh Mộc Ngọc kêu gọi, xảy ra việc lớn gì. Nhưng thời gian trôi qua, ngày Tiêu Ma Thần Đại Hôn đến, không khí trong Tiêu Đế Thành náo nhiệt lên. Sớm phát thiệp mời đi rồi, tuy không náo nhiệt như Tiêu Lãng đại hôn nhưng đại gia tộc Thiên Châu gần như tới dự hết. Nói sao thì Tiêu Lãng đã cứu Thiên Châu, bây giờ huynh đệ của hắn đại hôn, lại là cường giả ngang ngửa với Chí Tôn Thiên Đế. Dù đám ma đế không đến cũng đưa lễ hậu hĩnh, trong Tiêu Đế Thành rộn ràng nhốn nháo, bày hơn một vạn bàn tiệc. Điều tiếc nuối duy nhất là không có mặt Tiêu Lãng, làm Tiêu Ma Thần hơi buồn, khiến khách nhân từ xa đến thấy thất vọng. Mấy nguyên lão Tô Mậu phụ thân của Tô Chiết Tô gia thì cười không khép miệng. Gả cho Loan Phi Đao công tử thiếu phủ chủ của Loan Đao phủ làm gì rình rang như vậy? Hôm nay nhiều đại nhân vật ngồi trên đỉnh núi tự mình kính rượu chúc mừng, làm bọn họ kích động người run bần bật. Rượu qua 3 tuần, mọi người chuẩn bị trở về Tiêu Đế Thành náo nhiệt một ngày sắp lắng đọng. Nhưng khi các khách nhân ra phủ thành chủ chợt đứng lại, men say bay biến. Bởi vì bên ngoài phủ thành chủ Tiêu Đế Thành chợt tỏa luồng sáng 7 sắc, một cánh cửa màu vàng từ từ mở ra, một mỹ nữ tuyệt đẹp. Cốc truyện audio.com, bước ra, Vân Tử Sam, xuất quan, cách chương.